Tướng Dạ, quyển 1 chương 146, ngươi thực quá đẹp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt mọi người tiểu tăng chương 146, ngươi thực quá đẹp rồi. Một Long Khánh hoàng tử uống cũng không chậm hơn nàng, trên khuôn mặt tuần mỹ vô song kia ở sau khi hơi lộ ra vẻ ngưng trọng, dần dần biến thành hứng thú cùng khó hiểu nào đó, còn che giấu một loại hưng phấn cùng mãnh liệt sốt cuộc gặp được đối thủ. Ba mươi mấy vò rượu mạnh trưng hai lần rốt cuộc bị uống hết. Mọi người ở đây nhìn những vò rượu cạn, nghĩ chỗ rượu mạnh này đủ để say chết mấy con tuấn mã, vậy mà bị hai người kia uống vào trong bụng, không khỏi cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng. Long Khánh hoàng tử không sử dụng tu vi giải rượu, hơn 10 vò rượu mạnh rốt cuộc làm gò má như thần nghiêm nghị không thể xâm phạm kia sinh ra chút buông lòng, trong ánh mắt có chút mê ly nghi hoặc. Mà ngồi ở trong góc Tang Tang Chi là gò má trở nên đỏ chút, bụng hơi ưỡn lên, ánh mắt trở nên so với bình thường sáng ngời hơn vô số lần, trừ cái đó ra, bình tĩnh như thường, căn bản không có một tia say. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua Long Khánh hoàng tử xa xa, nhìn thoáng qua Tang Tang bên cạnh cười gõ võ rượu một cái, làm vang một tiếng thanh thúy, lấy làm tiếng chiêm thủ thắng trở về. Hà cầm lên chiếc đũa nặng nề ong đều yên lặng. Ong Khánh hoàng tử dần dần tan đi, hắn nhìn phía Nặt không chút thay đổi hỏi. Thiếu niên, ngươi tên Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đứng dậy, trả lời. Đúng, đó là tiểu thị nữ của ngươi. Vâng, thường, Ninh Khuyết cùng Tang Tang nhìn nhau, nhìn ra trong đôi mắt của nhau không chút do dự cười cung kính đáp. Tạ hoàng tử thường, Long Khánh hoàng tử cùng đạo đồng tùy tùng phía sau bình tĩnh nói vài câu. Đạo đồng đến từ Tây Lăng đi hướng đến, mặt mang vẻ dịu dàng nhìn phía Ninh Khuyết đứng ở chỗ góc lấy một loại thái độ ban ân cao giọng nói. Hoàng tử ở Trường An cầu học đang muốn chiêu nạp bọn người trong phủ. Hôm nay Hạo Thiên ban thưởng ngươi vinh quang, cho ngươi cơ hội dâng ra tiểu thị nữ hầu hạ điện hạ, ngươi còn không mau mau tạ ơn. Lúc ấy trên thế thể tùy ý xử trí, tình huống trong đại đường đế quốc tốt hơn chút, đường luật nghiêm cấm có ý định buôn nô lệ, nhưng không cấm mua bán, chuyên tặng mỹ mạo cơ thiếp tỳ thị thông tuệ, ở trong thành Trường An cũng không hiếm thấy, mà những truyền tặng phát sinh ở giữa danh sĩ phong lưu, thậm chí thường thường còn mang theo một ít sắc thái truyền kỳ tốt đẹp. Gian, nô bộc tỳ thị tương đương với tài sản tư nhân, có xa khi tên đạo đồng Tây Lăng kia nói ra ý tứ của Long Khánh hoàng tử, mọi người ở đây cũng không cảm thấy kỳ quái. Các học sinh của thư viện cùng Hoa Sơn Nhạc bọn người đường, tuy có chút phản cảm tên đạo đồng kia trong lời nói toát ra ý ân, nhưng dù sao loại ý tứ hàm xúc này phù hợp giai tầng khác biệt giữa hai bên, cũng tự im lặng. Hàm xúc kiêu ngạo ban ở Tang đứng ở bên cạnh Ninh như que củi, dung mạo tầm trong khuyết chi 13-14 tuổi, thường màu da ngăm đen, Long Khánh hoàng tử tự nhiên không phải nhìn chúng nàng mỹ mạo muốn đem nàng mang mà là bởi vì trận so rượu này sinh về ra một chút hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ ẩm dương, đại nhân vật Tây Lăng cao cao tại thượng, bởi vì cầm kỳ thư họa dùng tiệc bắn nhạc các loại việc nhìn chúng một tiểu thị nữ không bắt mắt trong thành Trường An, đặt ở trong xã hội thượng lưu đó là phong ngạo thiên môn group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Nhã, Ninh Khuyết nếu chịu đem tiểu thị nữ truyền tặng cho Long Khánh hoàng tử tự nhiên sẽ có quả đáp lễ cực dày, ngày sau nói không chừng ở trong lời đồn lại là một việc xuân ít người biết đến. Cho nên không ai cảm thấy kinh ngạc, không ai kỳ quái, càng không ai phẫn nộ, ngược lại có những người ví dụ như Trung Đại Tuấn, hướng Ninh Khuyết ném tới ánh mắt mơ hồ hâm mộ, thầm nghĩ hắn nếu có thể thông qua tặng tiểu thị nữ vào pháp nhãn Long Khánh hoàng tử, ngày sau không biết sẽ từ trong đó đổi lấy được bao nhiêu ích lợi thuận tiện. Công chúa Lý Ngư lúc này cũng vẫn duy trì chấm mặc, nhưng nàng chấm mặc không quan hệ với phong độ năm trước, tựa cười mà không cười nhìn Ninh Khuyết, biết chuyện này có thể sẽ hướng phương hướng thú vị diễn biến. Nàng nhớ chuyện nào đó của Trên thực tế, sau khi nghe được tên đạo đồng Tây Lăng kia nhẹ nhàng mà lại cực dầu ý tứ hàm xúc ban ân tuyên bố, Ninh Khuyết sững người thời gian rất dài, mới rõ đối phương muốn làm gì, sở dĩ phản ứng sẽ trì độn như thế, là vì hắn đời này chưa từng nghĩ tới có người sẽ hướng mình đòi Tang Tang, còn dùng là thái độ răm thối muốn ăn đòn muốn chết như thế. Đạo lý, đơn giản hắn là nhân vật tài quyết ti tây thị nữ của ngươi, muốn lúc nhàm chán có vì sao? Xin lỗi, không có Long Khánh hoàng tử cao cao tại thượng, Lăng Thần Điện, hắn thích tiểu thị nữ bồi mình uống hai chén rượu, cho nên ngươi nên hai tay đem nha đầu ngươi một bãi phân một vùng nước tiếu nuôi lớn đặt đầu giường gần lò sưởi ngủ 10 năm đưa qua, sau đó nghiêm mặt mỉm cười chờ hoàng tử cao hứng thưởng ngươi chút bạc thưởng ngươi chút tiền đồ thưởng ngươi chút vinh do không quang. Bởi vì sở dĩ đạo lý khoa học trên thực tế không hề có đạo lý tâm tình Ninh Khuyết đột nhiên trở nên cực kỳ ác liệt tươi cười trên mặt cũng là càng thêm sáng láng, nhìn trên chỗ ngồi xa xa cảm khái nói. Long Khánh hoàng tử, bộ dạng ngươi thực rất đẹp, đột vốn đối với rất nhiều chuyện phản ứng của hắn rất chi. Đã cực trì độn nhất là hôm nay lại uống quá nhiều rượu mạnh, Tang Tang phản ứng so với hắn còn chậm hơn một ít, thẳng đến lúc này mới hiểu ý, biết hoàng tử gì kia trên tiệc vậy mà muốn từ trong tay thiếu gia cướp mình đi, nhịn không được nhíu lại lông mày nhỏ phản bác. Thiếu gia, bộ dạng hắn rất khó coi. Trong khái niệm của mọi người ở đây, loại chuyện này cùng bản thân Tang Tang không có một chút quan hệ, chỉ cần chủ nhân đồng ý tặng như vậy nàng cũng chỉ có đi. Bọn họ chỉ quan tâm đáp án của Ninh Khuyết, luôn im lặng chờ hắn trả lời. Trong đó đại bộ phận người đoán Ninh Khuyết hẳn là sẽ đồng ý, số ít người nghĩ hắn hẳn là sẽ từ chối, nhưng vô luận là ai, đều không nghĩ đến Ninh Khuyết trả lời cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ gì, tỏ ra có chút khó hiểu đẹp. Đây là cái ý thứ gì? Long Khánh Hoàng tử, bộ dạng ngươi thực rất, vừa mới đem ý say tiêu tán xuống, Long Khánh Hoàng tử đang im lặng nhìn vò rượu nhỏ trống trơn trên bàn, chợt nghe lời ấy, mi tim hắn khẽ nhíu lại, nâng lên khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia, nhìn phương xa lạnh nhạt nói. Cảm ơn, ta biết. Ngươi đã biết bộ dạng bản thân rất đẹp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết nhìn chỗ đó, rất nghiêm túc nói. Vậy ngươi nghĩ liền không cần quá đẹp nữa. Lời vừa nói ra cả phòng ồ lên, mọi người ở đây mặc dù từng nghĩ đến Ninh Khuyết sẽ từ chối tặng ra tiểu thị nữ của mình, cũng nghĩ đến hắn cùng sẽ chọn dùng phương thức từ chối rất uyển chuyển hàm xúc nào đó, uyển chuyển từ chối, ví dụ như nói mình dùng quen tiểu thị nữ này xuất thân thô bi, không lịch sự như thế nào vân vân, nhưng khôi đơn giản trực tiếp thô bạo tàn nhân như thế. Ngờ hắn sẽ từ chối muốn tiểu thị nữ của ta, ngươi nghĩ quá đẹp rồi. Yip Van Den chương 146, ngươi thực quá đẹp rồi. 2. Sắc mặt Long Khánh Hoàng tử dân trầm xuống, giây lát sau lại tự web mim cười. Ninh Khuyết nhìn hắn cười cười, giải thích, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta không muốn. Long Khánh Hoàng tử chậm rãi từ trong tay áo vươn hai tay ra, bình tĩnh đặt ở trên bàn, bình tĩnh nhìn Ninh Khuyết ở góc tối phương xa, từ tốn nói. Bởi vì không muốn, ngươi có thể bỏ lỡ rất nhiều. Ta chưa bao giờ lo lắng bỏ lỡ cái gì. Ninh Khuyết trả lời, Long Khánh Hoàng tử ánh mắt sắc bén cách cực xa hạ xuống trên mặt hắn, sau khi trầm mặc một lát nói. Thậm chí có khả năng là, hữu nghị của bản điện, đuôi lông mày Ninh Khuyết hơi nhướng lên, trả lời, có lẽ hữu nghị của ngươi cũng không đáng giá như ngươi tưởng tượng. Nghe được câu này, trên khuôn mặt như vẽ của Long Khánh Hoàng tử giống như phủ lên một tầng sương lạnh, trầm giọng, ngươi rất coi trọng tiêu thị nữ của ngươi. Nói, xem ra Ninh Khuyết cười trả lời, cái o quan hệ gì đâu. Long Khánh Hoàng tử lạnh lùng nói, chủ nhân của tiểu thị nữ quả nhiên rất có ý tứ, hứng thú của ta đối với ngươi càng thêm nồng hậu. Ninh Khuyết, đem hứng thú của ngươi trộn với lúc hai người đối thoại, trong trạch viện của Đắc Thắng cư một mang im lặng, mặc dù là bọn chim chóc kia ngoài hành lang trú mưa cũng khẩn trương không dám, sắc mặt mọi người trở nên càng quái, bọn họ như thế nào cũng không ngờ được Ninh Khuyết đệ tử thư viện bình thường này, vậy mà có thể cùng đại nhân vật tài quyết ti của Tây Lăng thần điện từ tồn nói chuyện, giọng không những không rơi xuống hạ phong chút nào, ngược lại là từng chữ châm chọc khiêu khích cứng rắn đến cực phát, lúc càng phấn khích càng lúc càng cổ ra tiếng. Theo nói chuyện tiến hành, điểm. Long Khánh Hoàng tử vẻ mặt coi như bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra trong ánh mặt lạnh nhạt của hắn sắp sửa thiêu đốt cảm xúc cùng trong lời nói để lộ ra ý tứ hàm xúc cường hãn, chỉ nghe thấy hắn lạnh giọng hỏi. Nhưng bản điện vẫn rất tò mò, ở trong lòng ngươi đến tột cùng ai mới có tư cách làm chủ nhân tiểu thị nữ này? Ở dưới cảm giác đôi lông mày hơi nhướng lên trả lời. Thật ra cái này vẫn không liên quan với ngươi, nhưng điện hạ ngươi đã cảm thấy hứng thú như vậy, ta chỉ có thể nói. Ít nhất ngươi là không có tư cách. Uy thế cường đại, Ninh Khuyết lại giống như không có chút. Ta không có tư cách, người nào có tư cách? Long Khánh Hoàng tử cười vang lên, nhưng trong tiếng cười lại không cảm nhận được mấy phần ý cười vui thích, chỉ có tự tin cùng bá đạo cường hãn nào đó, tiếng cười dần thu lại, hắn nhìn thoáng qua Lý Ngư đối diện trầm mặc hỏi. Chẳng lẽ là công chúa điện hạ? Ninh Khuyết nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền má trái tươi mát nói. Không, nàng cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này vừa ra, lại làm cho nơi đây một mảng ồ lên, nhưng ở trước khi những cảm xúc khiếp sợ phức tạp đó lên men, Lý Ngư liền mỉm cười làm ra giải đáp. Nàng nhìn đám người Long Khánh Hoàng tử đối diện trên tiệc nói. Ta từng hướng tiểu tử lần, nhưng hắn không thèm để ý ta cho nên rất rõ ràng ta là không có cái tư cách này, về phần Long Khánh không đến mức so với bản cung còn tử ngươi, ta nghĩ chung quy năm tư cách hơn. Nơi đây tùy ý Long Khánh Hoàng tử bọn người Tây Lăng và người Yến ở Thượng Thế Đà Lâu, không nói, lúc này lại phương. Nàng là công chúa điện hạ được cưng chiều nhất của Đại Đường Đế Quốc, cho dù ngươi là tuyệt thế thiên tài, là đại nhân vật của Tây Lăng Tài Quyết Ti, là hoàng tử Yến Quốc, nhưng chẳng lẽ ngươi có tư cách cùng bản cung đánh đồng, ta cũng không so đo. Ninh Khuyết luôn mãi từ chối ta, ngươi lại dựa vào cái gì so đo. Ngư luôn chấm mặc mim cười quan sát câu phá hỏng toàn bộ chuẩn bị ở sau của đối. Đây là ăn khớp rất đơn giản lại rất có lực lượng, đây là đạo lý cùng phong cách điển hình của người Đường. Đại Đường công chúa mở lời lấy cường hãn xác nhận, trận sóng gió nho nhỏ này tựa như liền sắp tuyên bố kết thúc. Tang Tang kéo kéo tay áo Ninh Khuyết, ngẩng khuôn mặt nhỏ nói: "Thiếu gia, chúng ta về nhà đi." Ninh Khuyết cười gật gật đầu, nhưng mà mọi người ở đây bao gồm Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Nị Lý Ngư ở trong, đều không nghĩ đến hắn chưa rời khỏi lúc này, mà là đưa tay xoa xoa đầu Tang Tang, nhìn Long Khánh hoàng tử chỗ trên rất nghiêm túc nói: "Hoàng tử, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi." Nghe được câu này, rất nhiều người ở đây đều nhớ đến lời lúc trước Tạ Thừa Vận vươn mình đứng lên nói, nhất thời một mảng im lặng. Thư viện chấn động nhìn phía Ninh Khuyết, thầm nghĩ lúc trước Tạ Tam công tử cũng ở trong tranh luận thất bại thảm hại, chẳng lẽ ốm tránh thi này, còn muốn bằng cái này một tiếng kinh người. Người gã cáo vẻ mặt Long Khánh hoàng tử dân ngưng trọng, đưa tay sửa sang lại vạt áo trước của trang phục, ngôi thăng người, mở ra tay phải nói: "Mời." Tranh luận không có bất cứ hứng thú gì, trên thực tế cũng không am hiểu như thế nào. "Ta chỉ là có chút hoang hoàng từ ngươi lúc trước tự tin, cho nên có mấy cái vấn đề muốn mang thỉnh giáo." Ninh Khuyết đi về phía trước một bước hỏi: "Xin hỏi hoàng tử, trời có mắt không? Trên bầu trời mùa đông xám xịt nào có mắt gì, mặc dù là trên trời đêm những ngôi sao kia cũng không thể coi là mắt nhỉ." Nhưng Ninh Khuyết tuy nói không phải là tranh luận, Long Khánh hoàng tử lại vẫn cực kỳ thận trọng ứng đối, hơi nghĩ một chút liền rõ ràng lời ấy là gì. "Hạo Thiên ở trên bầu trời thương hại nhân ái, quan sát ức vạn thương sinh, như vậy trời tất nhiên có mắt." Ninh Khuyết hỏi tiếp: "Trong thiệm có nguyên khí hay không?" Long Khánh hoàng tử đáp: "Rương nhiên là có." Ninh Khuyết rất nhanh hỏi ra vấn đề kế tiếp: "Nguyên khí dao động có quy luật, có thể theo hay không?" Long Khánh hoàng tử đáp: "Có." "Cây hòe có rễ hay không?" "Có." "Phù trùng có sinh mệnh hay không?" "Có." "Người bình thường có tư tưởng hay không?" "Có." "Đại Đường ta có thiên tử hay không?" "Có." "Tây Lăng có giáo luật hay không?" "Có." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ Ninh Khuyết hỏi vấn đề càng lúc càng nhanh, nhưng mấy vấn đề này quả thật cực kỳ đơn giản, không quan hệ với tranh luận. Tốc độ Long Khánh hoàng tử trả lời cũng càng lúc càng nhanh, hai người hỏi và trả lời tựa như giang lạc thanh thoát mau lẹ, mọi người ở đây càng thêm nghi hoặc hắn đến tột cùng muốn làm gì. Ngay tại lúc này, nghe được một vấn đề kế tiếp của Ninh Khuyết: "Tất có lỗ hay không?" "Đương nhiên." Long Khánh hoàng tử bổ sau đó tựa cười mà không cười nhìn phía Ninh Khuyết đứng ở giữa sân, giống như đáng tiếc nhìn một con sâu thông minh vặt bị nghiền nát, dùng một loại giọng lạnh nhạt lạnh lùng tiếp tục trả lời. Oan Đần Nhiên nhíu mày ngậm miệng không nói. "Không có." Một chuỗi vấn đề này buồn tê thậm chí nhàm chán, nhưng bởi vì chuyện liên quan Long Khánh hoàng tử, lại cùng trận sóng gió kia của lúc trước có liên quan, cho nên mọi người ở đây đều nghe rất nghiêm túc rất cẩn thận. Lúc Ninh Khuyết hỏi, các học sinh đều theo một đạo tự hỏi, trong lòng cùng Long Khánh hoàng tử một đạo yên lặng trả lời, mà khi một vấn đề cuối cùng xuất hiện, bọn họ lại trong lòng yên lặng trực tiếp trả lời có, mà thắng đến lúc này nghe được Long Khánh hoàng tử chợt đối giọng trả lời không có. Bọn họ suy nghĩ một lát mới khiếp sợ rõ ràng, thì ra tất cả cái này chẳng qua là Ninh Khuyết đặt bảy ngôn ngữ. Ai hất tại An Đần, vơ chương 146, ngươi thực quá đẹp rồi. 3. Tư Đồ Y Lan nhíu lông mày nhỏ suy nghĩ một lát, nhìn Ninh Khuyết lắc lắc đầu, đối với Kim Vô Thải bên cạnh hạ giọng cảm khái nói: "Thật là đáng tiếc, chưa thế làm Long Khánh hoàng tử bị xấu mặt." Long Khánh hoàng tử không hổ là đại nhân vật của Tài Quyết Ti Tây Lăng Thần Điện, không hổ là nhân vật thiên tài vạn người chú ý, hắn là người trong một loạt vấn đề này của Ninh Khuyết chẳng qua là đang dụ mình lâm vào xu hướng tâm lý bình thường cùng với quán tính ngôn ngữ nào đó, muốn mình ở trên vấn đề cuối cùng đơn giản đến ngu xuân này phạm sai lầm, muốn mình trước mặt mọi người ở đây thừa nhận thế hắn tự nhiên sẽ không mắc mưu. Bố cục nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất này, hắn phát hiện tất là có lô, vì hắn dùng vẻ mặt thương xót chán ghét nhìn phía Ninh Khuyết nói: "Thật không ngờ bản điện nhẫn nại nghe vấn đề của ngươi, đến cuối cùng chỉ là loại thông minh vặt không lịch sự này, thật sự là uống bản điện chờ mong." Ninh Khuyết cũng tựa cười mà không mặc một lát lắc đầu nói: "Quả thật chỉ một ít thông minh vặt, nhưng rất đáng tiếc, hoàng tử ngươi ngay cả loại ứng phó được thật sự là lười. Nhìn hắn, sau khi trầm minh vặt này cũng không nói những gì, cho rằng hắn nổi giận bắt bạn học thư viện vốn cùng hắn cực ngăn quay đầu đi, biểu hiện xấu hổ thừa nhận là bạn học với không ai nghe hiểu hắn cách kia lại hắn. Ninh Khuyết lắc lắc đầu cúi đầu nhìn Tang Tang thở dài nói: "Nhớ lúc còn nhỏ ta kể chuyện xưa cho ngươi không? Gấu chó cuối cùng đại đa số là chết như thế nào?" "Chết vì ngư," Tang Tang nói, "thiếu quá đẹp phần lớn đầu óc đều ngươi ngày đó nói đúng, nam tử bộ dạng không tốt." Sau đó nàng nhìn phía Long Khánh hoàng tử trên chỗ ngồi, nghiêm túc giải thích: "Tất nếu không có lỗ, vậy đi vào như thế nào?" tan đơn lại một lần nữa cả phòng yên tĩnh, suy nghĩ cẩn thận chuyện này mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, xấu hổ cúi đầu, mọi người còn chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện này nhưng nhìn vẻ mặt mọi người chung quanh có thể đoán rõ nghẹn họng nhìn chân chối còn không kịp cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tiệc Lý Ngư và Tư Đồ Y Lan bên dưới nhịn không được cười rạng rỡ, vẻ mặt bọn người Tây Lăng lại là cực kỳ khó coi, về phần bản thân Long Khánh Hoàng Tử, ở sau khi bị Tang Tang bình phẩm là nam nhân đầu óc không được tốt, sau khi suy nghĩ cẩn thận những lời bày đáng giận đó, sắc mặt âm trầm giống như sắp chảy ra nước, cực kỳ giống bức tranh màu nước đẹp đẽ bị mưa dầm. Vừa rồi ta từng hỏi ngươi, ngươi cũng đã trả lời ta, chúng ta đều biết Hạo Thiên là có mắt, hắn đang nhìn chúng sinh thế tục, mà ngươi ta tựa như con sâu cây hòe, sinh hoạt ở trong thiên địa nguyên khí, liền phải tuần hoàn quy luật nhất định. Ninh Khuyết nhìn Long Khánh Hoàng Tử bình tĩnh nói, những quy luật này ở đại đường ta, đó là thiên tử miệng vàng lời ngọc hoặc là đường luật, ở Tây Lăng lại là giáo luật thần thánh, nhưng vô luận loại nào, đều rõ ràng thừa nhận tài sản riêng của mỗi người không chịu xâm phạm, vì thế thứ của ta sẽ vĩnh viễn là của ta, chỉ cần ta không đồng ý, vậy ngươi không cần nghĩ cướp đi. Mọi người lúc này mới biết trong những vấn đề nhìn như nhàm chán kia của lúc trước, vậy mà còn bị hắn giấu đi ý tứ như thế. Những cái này, chỉ là muốn cho hoàng tử biết những đạo lý đó. Cho dù ngươi lúc trước đáp ra đáp án đứa nhỏ 3 tuổi kia đã biết kia cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, tất nữ của ta đương nhiên chính là của ta, chỉ thế cướp đi một quan tiền trên. Ninh Khuyết tiếp tục nói. Ta hỏi cần ta không đồng ý, ngươi sẽ Ngô Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị người ta. Long Khánh Hoàng Tử nhìn chằm chằm mặt hắn, trầm mặc thời gian rất lâu bỗng nhiên nở nụ cười, bình thản nói. Ngươi nói có đạo lý, nhưng ta còn biết một số đạo lý khác, nếu không có lực lượng mà nói, cho dù trên người chỉ có một quan tiền cuối cùng, có đôi khi cũng rất khó giữ được. Ninh Khuyết mím cười hỏi, hoàng tử, ngài đây là đang uy hiếp ta. Chấm, sau đó hắn nhìn phía Tằng Tĩnh đại học sĩ cùng Lý Ngư chỗ bên trên, hai tay vái một cái, rất nghiêm túc hỏi. Công chúa điện hạ, đại học sĩ, hắn đang uy hiếp ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Tằng Tĩnh đại học sĩ bị những lời này của hắn trực tiếp dựng đến trên tường, khẽ vuốt chòm râu, miễn cưỡng cười nói. Nào có thể có chuyện như vậy, đại khái là ngươi thiếu niên này nghe lầm rồi. Lý Ngư cười trả lời, chẳng lẽ bằng chút bản lần đó của ngươi còn muốn đánh một trận tìm chết? Đột nhiên, nàng đổi giọng, lạnh nhạt nói, chẳng qua ta còn thật không biết có ai dám ở trong thành đường ta. Trường An uy hiếp con dân đại, những lời này mới là uy Mạc Ly thân quan đứng dậy, nhưng đúng lúc này, lo trưởng năm đó một cái, mạnh mẽ đem đối phương ngăn chặn, sau đó nhìn phía Ninh Khuyết mím cười hỏi tím mặt vô cái bàn trước mặt liền chuẩn bị Khánh Hoàng Tử lạnh lùng nhìn sư Y Vân. Có sẽ ở lúc vào tầng 2 thấy, ngươi cũng là đệ tử thư viện, bàn được ngươi không? Nơi đây bỗng nhiên có thuật cũng chưa vào tự nhiên không thể vào tầng 2. Trả lời, hắn ngay cả khoa mục kỹ Enden. Về người nhen vào là Trung Đại Tuấn, lúc trước vấn đề tất kia của Ninh Khuyết trực tiếp làm mọi người ở đây đều cảm thấy mất mặt, mà hắn cảm thụ mãnh liệt nhất, lúc này nghe Long Khánh Hoàng Tử hỏi, liền ở ngay sau đó chỉ ra Ninh Khuyết không có tiềm chất tu hành, không có tư cách vào tầng 2, giống như vậy có thể làm nhục đối phương một phen. Long Khánh Hoàng Tử mặt không chút thay đổi nhìn Ninh Khuyết nói. Vậy thật sự là tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết sau khi trầm mặc một lát cười nói. Trên thế giới có lẽ cũng không có nhiều tiếc nuối như vậy. Tang Tang kéo kéo góc tay áo hắn, lần thứ hai nói. Thiếu gia, về nhà đi. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua Trung Đại Tuấn cùng những bạn học thư viện kia, nói. Ta biết các ngươi luôn coi thường làm bạn với ta, hôm nay các ngươi cũng sẽ chi cho rằng ta đùa giỡn chút thông minh vặt, ta không để ý, ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi đem những tâm tư đạo đức này đặt nhiều chút ở trên việc học, ngày sau nếu còn đáp không được loại vấn đề đứa bé bê lượt ta xấu hổ làm bạn cùng các ngươi. A tuổi cũng biết trả lời này, đến lúc đó nên đến nói xong câu đó, hắn hưởng Lý Ngư cùng mấy vị quan to triều đình hành một lê, sau đó xoay người dắt Tang Tang rời khỏi. Vừa ra khỏi đình viện, Ninh Khuyết vừa cảm khái nói. Tuyệt thế, thiên tài, hy vọng phục hưng, chuyên sau đó hắn lắc lắc đầu, cười thở dài nói. Pia pia, nghe thanh âm không ngừng bay vào, nơi đó một mảng xấu hổ trầm mặc, sắc mặt Long Khánh Hoàng Tử khó coi đến cực điểm. Cách chương.